Vũ thần chúa tể, chương 1268, tự học thành tài. Góc truyện audio.com. Chấm, Trần Thiếu, người đem Thanh Hồng Đan Sư Đan Đồng đánh thành như vậy. Có một ít lỗ mãng chứ. Trên đường, Trác Thanh Phong không nhịn được nói. Cái gì Đan Đồng là cuồng vọng một ít, nhưng đánh thành như vậy. Đối muốn ở Đan Đạo Thành phát triển Tần Trần mà nói. Tuyệt không phải là cái gì chuyện tốt. Ha ha, người yên tâm, bản thiếu tự có chủ trương. Tần Trần cười nhạt, cũng là lơ đỉnh. Hắn có dũng khí như thế xuất thủ. Tự nhiên có bản thân suy tính. Cũng không phải là hoàn toàn hành động theo cảm tình. Sớm nhất, Thanh Hồng Đan Sư lúc này tới mời hắn. Cũng là có một ít cổ quái. Không phải là hai loại khả năng. Loại thứ nhất. Hết sức coi trọng hắn. Lúc này mới sẽ phái người xin hắn đi qua. Nghĩ kết một thiện duyên. Như vậy, chỉ cần vị đại sư này là một bình thường một chút người. Thì sẽ không nghe theo cái gì Đan Đồng lời nói của một bên. Dù sao, thật là cái gì Đan Đồng kiêu ngạo phía trước. Bản thân phản kích ở phía sau. Thứ hai, coi như Thanh Hồng Đan Sư bị lừa gạt. Đối với mình cũng không có tổn thất gì. Bởi vì, này Thanh Hồng Đan Sư cũng chỉ là một bộ các chủ. Dưới trướng đã có một tên thánh nữ. Là đoạn không có khả năng đem mình thánh nữ thủ tiêu. Để mình làm phía trên thánh tử. Mà Tần Trần mục tiêu cũng là lên làm Đan Đạo Thành thánh tử. Thanh Hồng Đan Sư mặc dù là phó các chủ. Nhưng căn bản giúp đỡ không tới hắn. Giả như cũng không đủ lòng giả. Đã bị cái gì Đan Đồng khích bác. Bản thân đắc tội cũng liền đắc tội. Không sao. Tần Trần để ý nhất. Vẫn là Đan các chủ quan điểm. Chỉ có hắn. Mới có thể quyết định vận mệnh mình. Nhưng tại Đan các chủ trong mắt. Một bên là trẻ tuổi đến đáng sợ thiên tài đan sư. Bên kia nhưng chỉ là cái Đan Đồng. Người nói thế nào các chủ hướng đến người nào. Huống chi bản thân vẫn là chiếm giữ đạo lý một phương. Đương nhiên, Thanh Hồng Đan Sư mời hắn. Còn có thứ hai khả năng. Chính là không quen nhìn hắn ở đan các sở tác sở vi. Gọi hắn đi qua muốn giáo huấn hắn. Chèn ép hắn. Vậy càng không cần phải nói. Đánh cái gì Đan Đồng tốt hơn. Kẻ khác đều chuẩn bị giáo huấn ngươi. Ngươi không hoàn thủ chẳng lẽ còn thật quỳ tạ sao? Sở dĩ, Tần Trần căn bản không quấn quýt ban nãy sự tình. Đoàn người đi trước đan các thấy Trác Thanh Phong sư huynh Tiêu Gia Lương. Sau đó lại tại Tiêu Gia Lương dưới sự hướng dẫn đi tới Hiên Dật Dược Vương Phủ Đệ. Hiên Dật Dược Vương Phủ Đệ. Vào chỗ tại đan các phụ cận. Là Đan Đạo Thành xa hoa nhất khu vực. Có thể vị trí địa lý tuy tốt. Lắp đặt thiết bị lại hết sức giản dị. Cũng không có như cái gì nguy nga lộng lẫy. Ngược lại có loại phản phác quy chân ý tứ hàm xúc. Biết được Trác Thanh Phong tới trước tin tức. Hiên Dật Dược Vương rất nhanh tiếp kiến Tần Trần đám người. Tôi tớ đem đoàn người dẫn vào bên trong phủ để. Một tên có một ít già nua lão già đã tại phòng khách đợi chờ. Người này râu tóc hoa râm. Thần sắc mệt mỏi. Cho người ta một loại kết thúc Tây Sơn cảm giác. Sư tôn, nhìn thấy lão già, Trác Thanh Phong trực tiếp quỳ xuống. Lệ rơi đầy mặt, so sánh 50 năm trước. Sư tôn lão thái nhiều. Hắn e nhớ được, năm đó sư tôn vẫn là Đan Đạo Thành có tiền đồ nhất phó các chủ. Thậm chí có nhìn kế thừa đan các chủ chỗ. Có thể 50 năm trôi qua. Hiên Dật Dược Vương lại thành một cái tịch mịch lão già. Để cho người ta thổn thức. Thanh Phong, người cuối cùng trở về. Hiên Dật Dược Vương nhìn thấy Trác Thanh Phong. Cũng là lão lệ tung hoành. Thân thể run, ta trước theo người Tiêu sư huynh trong miệng nghe nói người tin tức. Còn có chút không dám tin tưởng. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thật trở về. Lão già lấy tay lòa xòa lấy Trác Thanh Phong. Có thể thấy được đối Trác Thanh Phong vẫn là cực kỳ thương yêu. Song phương đầu tiên là tạm một ít mỗi cái sự tình. Hiền Giật Dược Vương lúc này mới kích động hướng về phía Trác Thanh Phong nói. Nghe nói ngươi đột phá Dược Vương cảnh giới. Được, ta Hiền Giật đệ tử. Đúng là mỗi cái không phải người tầm thường. Không nghĩ tới ngươi ở đó dạng trong hoàn cảnh đều có thể đột phá Dược Vương. Vi sư thật sự là không ngờ rằng. Tốt, Hiền Giật Dược Vương không khỏi cảm khái. Năm đó Trác Thanh Phong bị hạ phóng Bách Triều chi địa. Hắn tuy là cùng đối phương nói qua, chỉ cần Trác Thanh Phong có thể đột phá Dược Vương, lại có thể trở lại Đan Đạo Thành. Nhưng là chỉ là một niệm tưởng mà thôi. Hắn căn bản không ngờ tới Trác Thanh Phong thật có thể trở về. Sư tôn, ta nghĩ hướng ngươi giới thiệu một chút. Trác Thanh Phong vội vàng hướng Hiền Giật Dược Vương giới thiệu Tần Trần. Vị này chính là Trần Thiếu. Rõ là bởi vì có Trần Thiếu giúp đỡ. Đem ta ngày trước tinh thần lực suy yếu. Cảm nhận có thiếu khuyết điểm chữa khỏi. Đệ tử mới có thể bước vào thất phẩm Dược Vương cảnh giới. Có thể nói, đệ tử có thể đột phá Dược Vương. Thật đều là Trần Thiếu công lao. Tần Trần, gặp qua Hiền Giật Dược Vương. Tần Trần cười chắp tay nói. Cái gì? Hắn chữa khỏi ngươi ngày trước tinh thần lực suy yếu. Hiền Giật Dược Vương thất kinh. Ngày trước tinh thần lực suy yếu là một loại cực kỳ nghiêm trọng chỗ thiếu hụt. Năm đó Hiền Giật Dược Vương không phải không nhìn ra. Chỉ là, bực này chứng bệnh, chính là tiên thiên mà liền. Cho dù là hắn, cũng vô lực trị liệu. Đây cũng là hắn cảm thấy Trác Thanh Phong rất khó đột phá trở thành thất phẩm Dược Vương nguyên nhân chỗ. Thật không nghĩ đến, lại bị người chữa khỏi. Hắn nhìn về phía Tần Trần, càng thấy khiếp sợ, trẻ tuổi còn quá trẻ. Hắn tuy là nghe Tiêu Gia Lương nói qua Tần Trần sự tình, nhưng chính mắt thấy được Tần Trần thời điểm, vẫn là khó tránh khỏi có một ít giật mình. Các hạ, là đến từ Bách Triều chi địa. Hiền Giật Dược Vương ánh mắt ngưng lại, nguyên bản có một ít vẩn đục trong tròng mắt, lại nổ bắn ra một đạo tinh mang. Phảng phất một thanh lợi nhận, lướt qua trời cao, cho người ta một loại không dám nhìn gần cảm giác. Tần Trần rét thầm, này Hiền Giật Dược Vương không hổ là năm đó tứ đại phó các chủ một trong. Coi như là thọ mệnh không nhiều, tuy nhiên khí thế bức người. Hắn gật đầu nói, vãn bối đúng là, nghe nói người nghĩ trở thành Đan Đạo Thành thánh tử. Hiền Giật Dược Vương ngưng giọng nói. Tần Trần mỉm cười, nói, vãn bối lần này tới trước, chính là muốn tiền bối tiến cử vãn bối trở thành Đan Đạo Thành thánh tử. Trác Thanh Phong vội vàng nói, sư tôn, Trần Thiếu ở Đan Đạo tạo nghệ bên trên, thập phần đáng sợ, điểm này, Tiêu sư huynh trước ở Đan Các đã từng thấy, chỉ cần sư tôn ngươi tiến cử Trần Thiếu là thánh tử. Tất nhiên có khả năng trấn áp khác ba vị phó các chủ chỗ tiến cử người. Vì sư tôn ngươi chính danh. Ngươi đừng nói trước. Hiền Giật Dược Vương hướng về phía Trác Thanh Phong nói một câu. Sau đó nhìn chằm chằm Tần Trần. Trầm giọng nói. Các hạ thiên phú siêu quần. Tuổi còn trẻ chính là thất phẩm Dược Vương. Nghĩ đến sở học cũng là mênh mông. Không biết các hạ sư tổng nơi nào. Vãn bối chính là tự học. Tần Trần nói. Buồn cười. Không có sư tôn. Há có thể tự học thành tài. Hiền Giật Dược Vương cười nhạt. Mấy năm nay. Hiền Giật Dược Vương trải qua nhiều. Hôm nay đột nhiên cho ra một thiên tài luyện dược sư. Hơn nữa còn là dưới quyền mình Lộ Văn Thành thánh tử vừa mới chết không bao lâu trong lúc. Khiến cho trong lòng hắn làm sao không nghi ngờ. Đúng là Tiêu Gia Lương đã từng nói. Tần Trần xuất hiện quá mức vừa khớp. Vẫn cứ Lộ Văn Thành thánh tử chết. Có thể là một cái âm mưu. Để cho Hiền Giật Dược Vương không thể không đề phòng. Huống chi, một tên thiên tài luyện dược sư lại làm sao có thể đột nhiên cho ra. Đan đạo một đường, vô cùng mênh mông. Không có cường đại sư tôn chỉ bảo. Mỗi một bước đề thăng. Đều cần đại lượng kinh nghiệm cùng chỉ điểm. Căn bản không khả năng giống như võ giả đồng dạng. tùy tiện xuất hiện, không thấy giống như Lộ Văn Thành thánh tử những người này. Ở Đan Đạo Thành nhận nhiều chỉ đạo, cũng mới hơn 30 tuổi đột phá thất phẩm Vũ Vương. Tần Trần một cái bách triều chi địa người, cư nhiên 20 tuổi đã đột phá thất phẩm, để cho hắn làm sao có thể tin tưởng. Cách Chương.